Chương 109, tim dọc kẹt tư liệu, khen thưởng tăng thêm. Ngươi không yên lòng an toàn của ta, gọi ta không cho phép đi theo nhưng là lộ hẹo ấy tỷ. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm an toàn của ngươi? A Lạc Ninh một bên an ủi lộ hẹo ấy, một bên kể đạo lý. Lộ ấy bị Lạc Ninh kéo, thỉnh thoảng khóc thút thít một cái, suy nghĩ kỹ một chút, Lạc Ninh nói cũng nói ly. Ở chung được nhiều năm như vậy, mọi người tự nhiên đều là phi thường vì đối phương suy nghĩ. Mình lo lắng Lạc Ninh đồng thời, hắn khẳng định cu nở dê lo lắng đến mình. Chỉ là, si phạm ái lần ở bên trong chết đi vỗ kẹ mần cửu hận, lộ ấy là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tim dọc kẹt, nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt dù cho liên minh cùng bọn hắn chỗ cấu kết, cho dù là chỉ có thể một mình phân chiến, lộ ấy cu nở dê tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn tối thiểu nhất. Nàng muốn đem quê hương của mình sẽ hãi lần ở bên trong tim dọc kẹt toàn bộ đuổi đi ra lộ hẻo ấy tỷ, lần này có thể nhanh chóng đến sỉ phạm hãi lần ở nội bộ, không cũng là bởi vì chúng ta siêu năng lực sao? Lạc Ninh thấy một lần lộ ấy do dự, liền biết hí. Lộ ấy tỷ mặc dù thành thục ngự tỷ phong phạm, nhưng là mang thai tuyệt đối mềm, cái này từ nàng đối Lạc Ninh bất lực thút thít liền nhìn ra. Nàng thậm chí vì Lạc Ninh trái với liên minh quy định, không chỉ có để Lạc Ninh biết liên minh kế hoạch, còn len lén dẫn bọn hắn đi vào xỉ phạm ái lần ở. Lô eo ấy tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta siêu năng lực, ngươi vạn nhất nguy hiểm gì, ta cũng có thể cứu ngươi. Là siêu năng lực còn có thể dò đường, còn có thể phòng ngừa tim dọc kẹt chủ yếu cán bộ chạy trốn, còn có thể nghiêm hình bức cung. Lạc Ninh lạp lạp nói một tràng siêu năng lực chỗ tốt, tóm lại liền là lỗi không mang theo hắn, tuyệt đối không làm được tim dọc kẹt, còn có thể đem mình góp đi vào. Thế nhưng là lỗi ấy do dự. Nếu là nói siêu năng lực bổ kẹ mẩn, nàng cũng vậy, dịch cũng là siêu năng lực thuộc tính. An nguy của nàng tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng là chính như Lạc Ninh nói, bổ kẹ mẩn siêu năng lực đối với nhân loại hay là quá mức nhỏ yếu. Bình thường dưới đáy thành viên còn có thể trực tiếp bức cung, nhưng là cái kia ít cán bộ cái nào tinh thần lực trí lực không phải vô cùng cường đại vẹn vẹn bằng vào suy yếu siêu năng lực, không cách nào từ bọn hắn trong miệng dò xét ra cái gì. Ai biết tim dọc kẹt tại sẽ ái lần ở bên này ỉn dính bao sâu đâu? Dù sao liên minh đối với sẽ ái lần ở cái này người ở thưa thất vắng vẻ địa khu hoàn toàn không có coi trọng qua, tim dọc kẹt ở chỗ này tự nhiên có thể vô khổng bất nhập. Nhưng là mang lên nhân loại siêu năng lực giả liền không giống, nhân loại cùng nhân loại ở giữa liền không có loại kia suy yếu trạng thái, một cái hypnosis thậm chí có thể đem một số người nội tình đều cho móc ra. Cho dù là tinh anh cán bộ, có lẽ cũng sẽ nhất định thu hoạch cũng nói không chính xác. Cái này khiến lộ ấy lâm vào lưỡng nan, một bên là Lạc Ninh từng kia vấn đề an toàn, một bên là quê hương mình cự đại nguy cơ. Nếu là Lạc Ninh thật sẽ nguy hiểm, lộ ấy tự nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn mang lên. Chỉ là, Lạc Ninh bọn hắn có thể cam đoan an toàn của mình nha, thậm chí còn có thể bảo chứng an toàn của nàng. Chỉ cần tim dọc kẻ không có nghiên cứu ra cái gì châm đối không gian dụng cụ, hoặc là bọn hắn không có ở nhân loại trí không cách nào phản ứng thời điểm phá hủy cả cái căn cứ, Lạc Ninh bọn hắn tự nhiên là có thể chạy trốn vậy cái kia tốt. Lô ấy nâng lên trán, rồi tay vướt ve lấy Lạc Ninh gương mặt, cuối cùng vẫn là bị Lạc Ninh thuyết phục, vậy ngươi có thể đi theo, nhưng mẹ cùng sạp gì nạ khẳng định không được, lần này đối mặt chính là cùng hung cực các tim dọc kẹt hai đối với Lạc Ninh, nàng lộ từ nhỏ đã hoàn toàn không có sức đề kháng. Về phần Lạc Ninh nhất định phải tham gia lần này đối với tim dọc kẹt chiến đấu, là nguyên nhân. Vừa đến, mình lội tỷ an toàn tự nhiên là hắn coi trọng nhất một điểm. Mặc dù lội QNZ có thể mang theo nàng tệ lẹ bọt, bất quá ai cũng không thể cam đoan hiện trường cái vạn nhất thêm một người, tự nhiên là nhiều một phần bảo hộ. Thứ hai, hệ thống QNZ tuyên bố nhiệm vụ. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, đối phó thế lực đối địch cho thành tựu điểm tuyệt đối là làm cho người đờ ơ y, đặc biệt là tim dọc kẹt, bọn hắn tồn tại chính là cho Lạc Ninh tẩy thành liền điểm máy móc mà thôi. Thành tựu điểm thật sự là qua hì hệ mơ có, thật vất vả phát động một lần, Lạc Ninh chỗ nào còn có thể ngồi yên nguy hiểm, thường thường là cùng thu hoạch cùng tồn tại sạp di nạ, mẹ ơi, lần này các ngươi trước hết ở tại lộ thì trong nhà. Lạc Ninh nhẹ nhàng bẹt một ngụm lộ ơi bờ môi. Quay đầu đối ngồi ở trên ghế salon hai nữ nói ra. Ân, chính ngươi phải cẩn thận nha. Được rồi. Ninh Nhi cu nở dê phải cẩn thận. Hai nữ ngược lại là không giống Lạc Ninh như thế nhất định phải đi theo. Các nàng cũng biết, Lạc Ninh cùng đi còn có thể nói là trợ giúp lộ eo ấy, nhưng là mình đi qua, cái kia thật liền là cản trở. Đồng dạng ủng siêu năng lực, thậm chí so Lạc Ninh càng thêm thành thạo sạp gì nạ kỳ thật có thể theo tới, bất quá cân nhờ ở cờ đến mẹ ấy cảm thụ, cùng lần này là cùng tim dọc kẹt chính diện tác chiến. Sạp gì nạ bổ kẹ mẩn nếu là không có nàng tăng phúc, còn không có đạt tới thiên vương cấp bậc, hay là ngoan ngoãn trong nhà chờ tin tức. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa truyền đến, lội sửa sang một chút tâm tình của mình, một lần nữa làm ở trên ghế salon về sau, theo nàng một câu tiến đến, ý họa xạ hạ tổ đẩy cửa ra. Lội ấy đại nhân, đây là liên minh đối với xe ái lần ở bên trong tim dọc kẹt tư liệu. Ý họa xạ hạ tổ nói, xuất ra một sấp văn kiện. Đem cả tờ văn kỷ hệ nờ mở ra về sau, ý họa xạ hạ tổ xuất ra ước chừng mười mấy tấm tư liệu để lên bàn. Hắn mặt lộ vẻ khó xử nói ra, bởi vì liên minh đối với mảnh đất này khu không quá coi trọng, cho nên, tim dọc kẹt tại xệ ái lần ở bên trong tư liệu, cu nở dê vẹn vẹn nhiều như vậy. Xin lộ ấy đại nhân xem xét. Ân, ta đã biết, ngươi ra ngoài. Lộ ấy gật gật đầu, nhìn xem trên bàn tư liệu như mày. Mặc dù biết liên minh đối xệ ái lần ở trông giữ bất lợi, nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ ngần ấy tư liệu. Mười mấy tấm trang giấy. Thậm chí đều không thể đem một cái dù côn lưu manh thế lực giới thiệu xong toàn ý họa xạ hạ tổ lui ra ngoài, lộ ấy duỗi tay cầm lên văn kiện trên bàn, cùng đám người xem. Trên văn kiện giới thiệu nói, tim dọc kẹt tại xệ ái lần ở các nơi hành động rất ít. Không biết có phải hay không là liên minh nguyên nhân, dù sao ngoại trừ thứ năm đảo cờ giận nổ ai lần tim dọc kẹt sinh động dấu hiệu bên ngoài, cái khác mấy cái hòn đảo đều hoàn toàn không có tim dọc kẹt thân ảnh. Dù cho qua, QNZ vẹn vẹn nhìn thoáng qua đi liền đã mất đi bóng dáng. Về phần cờ giận nổ Island, trên tư liệu biểu hiện tim dọc kẹt ở nơi đó một cái cự đại nhà kho, bí mật tồn phóng rất nhiều dụng cụ cùng tư liệu. Còn cụ thể đồ vật, liền không cách nào biết được. Đem một chút dọc kẹt nhân viên tư liệu đại khái xem một bên về sau. Đi, vẫn là phải tự mình đi một chuyến. Lô ấy đứng lên, hiện đem mẹ cùng sạp Gina, đưa đến nhà ta đi. Sau đó Ninh Nhi cùng đi với ta tìm một chút tim dọc kẹt tại năm ở trên đảo đến cùng làm cái quỷ gì ân. Đợt, khen thưởng tăng thêm xong hôm nay 8 chương cho hết trả hết nợ lặc.